Chương 1048, Ngân Hà Vực. Địa cầu, là nhà mình hương. Chính mình ở địa cầu sinh sống hơn 20 năm. Nhưng mà, lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, đi tới cổ kiếm đại lục. Sau đó, cùng nhau đi tới, đặt tới nơi này. Từ khi đi vào vực ngoại về sau, Phương Thần tiểu loáng thoáng cảm giác được, địa cầu có lẽ ngay tại vũ trụ mịt mở một cái góc nào đó bên trong. Giấc mộng của hắn chính là, có một ngày có thể trở lại địa cầu, nhìn một chút phụ thân của mình, bằng hữu thân thích. Hắn rốt cục nghe được liên quan tới địa cầu tình huống, hắn vô cùng kích động. Đêm đó, Phương Thần suy tư một buổi tối. Hắn muốn đi Nam Phong dãy núi đi xem một chút, Pha Y Trăng có thể trở lại địa cầu. Vì thế, Phương Thần viện một cái lấy cớ. Một đêm tinh thần đều vô cùng phấn khởi. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần tìm được thiết giáp thống lĩnh, sau đó bảo hắn biết, chính mình sẽ đột phá đến thiên cương cảnh, cần phải đi Nam Phong dãy núi tìm kiếm cơ duyên. Thiết giáp thống lĩnh không có suy nghĩ nhiều, thậm chí trong lòng còn phi thường mừng rỡ. Huyền vương cảnh cửu trọng giống như này lợi hại, một khi bước vào thiên cương cảnh, thực lực nhất định tăng vọt. Cẩn thận một chút. Thiết giáp thống lĩnh dặn dò. Cuối cùng, Phương Thần vội vội vàng vàng rời đi Huyền Thiên Tông. Nam Phong dãy núi, tại Kim Thiên Thành cương vực nhất phương Nam. Dùng Phương Thần có thể so với thiên cương cảnh tốc độ, đều dùng nửa tháng, mới đi đến Nam Phong dãy núi. Ngân Hà vượt cửa vào, liền tại Nam Phong dãy núi chỗ sâu. Phương Thần lần này mục đích, chính là Nam Phong dãy núi chỗ sâu Ngân Hà vượt cửa vào. Đi trước Ngân Hà vượt cửa vào. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn tiến vào Nam Phong trong dãy núi. Lúc này, tại Nam Phong dãy núi chỗ sâu, có một cái hư không chi môn. Tại cái này hư không chi môn bên cạnh, có mấy cái huyền vương cảnh võ giả, tại trấn thủ. Tại phụ cận, thì là có một chút kiến trúc, là trấn thủ Ngân Hà vực võ giả nghỉ ngơi chi địa. Nào đó một chỗ trong sân, mấy cái huyền vương cảnh võ giả, sắc mặt nghiêm túc vây quanh ba người. Ba người này nằm trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Minh ca, chuyện gì xảy ra trong đó một cái huyền vương cảnh võ giả trầm giọng hỏi. Trước mấy ngày còn rất tốt, vì sao hôm nay lại lặng yên không tiếng động chết một cái khác huyền vương cảnh võ giả no y được xưng Minh ca võ giả, cẩn thận kiểm tra một phen đi sau hiện, ba người này toàn thân xương cốt, đều vỡ vụn. Chẳng lẽ, là thân thể bọn họ quá yếu, không thể thừa nhận thông thiên đảo trọng lực Minh ca khẽ nói. Nhưng vào lúc này, có người chạy tới báo cáo. Minh ca, Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh tới. Tiểu thống lĩnh mau mau cho mời. Minh ca nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói. Bọn hắn những này trấn thủ võ giả, cũng là huyền thiên tông người, chẳng qua là một chút tạp dịch mà thôi. Địa vị căn bản là không có cách cùng huyền thiên tông đệ tử chính thức so sánh, chớ nói chi là tiểu thống lĩnh. Nghe nói có tiểu thống lĩnh đến, Minh ca tự mình nên đón. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được Phương Thần. Không biết tiểu thống lĩnh đại nhân xưng hô như thế nào Minh ca đối Phương Thần chắp tay cười nói. Huyết kiếm thánh. Phương Thần no y nghe vậy, Minh ca âm thầm gật đầu. Đối với Phong Thiên Cung nội bộ, hắn cũng tương đối hiểu biết rõ gần nhất có một cái yêu nghiệt thiên tài, gọi huyết kiếm thánh, là tần tấn tiểu thống lĩnh. Nguyên lai là huyết kiếm thánh tiểu thống lĩnh, không biết ngài tới nơi đây có gì muốn làm Minh ca cười hắc hắc nói. Ta đến xem theo Ngân Hà vực ra những người kia. Phương Thần bất động thanh sắc nói. Cái này nghe vậy, Minh ca mấy người, có chút chần chờ. Làm sao không được sao Phương Thần nhíu mày, có Chu Tờ không vui nói. Thấy thế, Minh ca thân thể run rẩy thoáng cái, vội vàng nói. Huyết đại nhân, ngài tới không phải lúc à, ba người kia tại hôm nay, vô duyên vô cớ chết rồi. Mang ta đi nhìn xem Minh ca mang theo Phương Thần đi tới trong sân, lập tức liền thấy được ngã trên mặt đất ba người. Nhìn ba người này trang phục. Phương Thần càng thêm xác định, Ngân Hà vực nội ba cao y sinh mệnh tinh cầu, hẳn là có địa cầu. Hắn cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, chợt đi đến ba người bên cạnh, kiểm tra một phen. Toàn thân xương cốt vỡ vụn mà chết sau một hồi lâu, Phương Thần khẽ lắc đầu. Xem ra, Ngân Hà vực nhân loại, mặc dù lợi dụng khoa kỹ văn minh, xông ra Ngân Hà vực. Nhưng là, lại bởi vì tự thân lực lượng cơ thể quá yếu, dẫn đến không thể thừa nhận vũ trụ trọng áp mà chết. Công cụ của bọn hắn đầu Phương Thần hỏi. Tại phòng ta đâu? Minh ca cười ha hả nói. Cái này mấy ngày, hắn một mực tại nghiên cứu, nhưng lại không rõ. Minh ca đem Phương Thần dẫn tới gian phòng của mình, thấy được một chiếc thuyền chỉ. Phi thuyền vũ trụ Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ở địa cầu thời điểm, hắn cũng chỉ là nghe người ta nói qua phi thuyền vũ trụ, cũng chưa từng thấy tận mắt. Lúc này, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tốt, các ngươi ra ngoài đi, ta nghiên cứu một chút. Phương Thần No Y Minh Ca bọn người thối lui ra khỏi gian phòng, tiếp tục trấn thủ Ngân Hà Vực. Trong phòng, Phương Thần lặng lặng đứng đấy, trong đầu đang suy tư làm sao có thể tiến vào Ngân Hà Vực vấn đề. Bình thường tình huống, mỗi một cái vực đều có cường đại kết giới phong cấm, vực ngoại vũ trụ người, căn bản là không có cách tiến vào, trừ phi là thế giới người phàm lãnh chúa. Phương Thần tự nhủ, Phương Thần cũng không phải là địa cầu lãnh chúa, chính mình cỗ thân thể này cũng không phải đến từ địa cầu. Phương Thần lâm vào hoang mang. Sau một hồi lâu, Phương Thần chuẩn bị thử một chút. Hư không chi môn chỗ. Minh ca, ngươi nói vị này tiểu thống lĩnh tới đây làm gì, có lẽ là tới kiểm tra mấy người kia loại đi. Minh ca khẽ nói. Đoạn thời gian trước lịch cựu tiểu thống lĩnh mới đến qua. Mấy người lẫn nhau nói chuyện phiếm, không có chút nào chú ý tới. Trong hư không Phương Thần ngay tại nhanh chóng tới gần hư không chi môn. Thời không chân ý thi triển, Phương Thần ẩn nấp trong hư không. Dùng mấy người kia thực lực, căn bản là không có cách phát hiện. Sau đó, Phương Thần lợi dụng thời gian gia tốc, để tự thân tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Trong chốc lát, Phương Thần liền đi tới hư không chi môn trước. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đâm đầu thẳng vào hư không cánh cửa bên trong. Hy vọng NG có thể thành công. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Tại Phương Thần xông vào hư không chi môn về sau, lập tức Minh ca có chu tờ nghi ngờ nhìn khắp bốn phía. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Minh ca nghi hoặc hỏi. Minh ca, ngươi phát hiện cái gì? Có võ giả hỏi. Minh ca lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua hư không chi môn chỗ. Vừa mới, hắn cảm thấy một cỗ kình phong thổi qua, có chu tờ nghi hoặc. Bất quá nghĩ đến, hẳn là chính mình đa tâm. Xoạt tiến vào hư không chi môn về sau, Phương Thần cảm giác, linh hồn của hắn bị lực lượng cường đại xé rách. A Phương Thần phát ra một tiếng kêu thê thảm, linh hồn của hắn, thoát ly thân thể, phiêu phủ ở trong hư không. Qua một hồi lâu, Phương Thần thân hình vừa đứng vững, linh hồn một lần nữa về tới trong thân thể của hắn. Thành công! Phương Thần nhìn khắp bốn phía, kinh hỉ nói. Chật, Phương Thần cảm giác được, trong đầu của mình, linh hồn chấn động. Một cỗ uy áp, theo bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào trong linh hồn. Đây là bản nguyên khí tức Phương Thần theo không phải người địa cầu. Nhưng hắn linh hồn, lại là sinh trưởng ở địa phương xuất từ địa cầu. Sâu trong linh hồn, ẩn chứa địa cầu bản nguyên khí tức. Tiến vào hư không chi môn về sau, thân thể lọt vào bài xích. Thời khắc mấu chốt, sâu trong linh hồn bản nguyên khí tức phóng thích, thành công cùng địa cầu bản nguyên khí tức phù hợp với nhau. Sau đó, hắn mới có thể bình an vô sự. Nguy hiểm thật. Phương Thần trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn linh hồn của mình chỗ sâu, ẩn chứa địa cầu bản nguyên khí tức. Nếu không, bằng vào thực lực bản thân, cưỡng ép xông, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Vừa xông vào hư không chi môn, kia một cỗ lực lượng kinh khủng, cho dù là Phương Thần, đều lòng còn sợ hãi. Bất quá, đã an toàn. Nơi này chính là Ngân Hà vực sao? Liếc nhìn lại, có vô số tinh cầu đang nhanh chóng chuyển động. Phương Thần trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Mười mấy năm trôi qua, hắn rốt cục bước lên đường về. Cùng lúc đó, tại hệ ngân hà nào đó một chỗ trong vũ trụ, có một chiếc phi thuyền vũ trụ, ngay tại nhanh chóng phóng tới hệ ngân hà bên ngoài. Lão đại, dư A theo chúng ta cái tốc độ này, lại có một tháng, liền có thể xông ra hệ ngân hà. Phi thuyền vũ trụ bên trên, có hai người, trong đó một cái trên mặt có mặt xẻo nam tử, kích động nhìn về phía bên cạnh độc nhãn nam tử. Độc nhãn nam tử trên thân, tràn ngập giết chóc khí tức, phảng phất theo bên bờ sinh tử đi tới đồng dạng. Chiếc này cấp SSS phi thuyền vũ trụ, chính là địa cầu cao đoan nhất sản phẩm, cho tới bây giờ, trên địa cầu cũng bất quá chỉ có 5 chiếc mà thôi. Độc nhãn nam tử nhếch miệng cười nói, cấp SSS phi thuyền vũ trụ, là địa cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được tối cao đoan sản phẩm. Nó có thể chở nhân loại, xông ra hệ ngân hà, tiến vào ngoài không gian, thăm dò vũ trụ mịt mờ. Chính là bởi vì chiếc thứ nhất cấp SSS phi thuyền vũ trụ, đã thoát ly địa cầu trường khống, tiến vào ngoài không gian. Sở dĩ, độc nhãn nam tử mới hao tốn cái giá rất lớn, lấy được một chiếc, muốn rời khỏi địa cầu, xông ra ngoài không gian. Nghe nói, tiến vào ngoài không gian, liền có thể trường sinh bất tử. Lão đại, kỳ thật dùng thực lực của ngươi, căn bản không cần rời đi địa cầu đi mạo hiểm. nam tử mặt xẻo no y chỉ cần ngươi vung cánh tay lên một cái, toàn bộ địa cầu đều là ngươi. Nghe vậy, độc nhãn nam tử rơi vào trầm mặc. Nam tử mặt xẻo rõ ràng nhất, đi cùng với hắn độc nhãn nam tử, chính là toàn bộ địa cầu, lớn nhất hắc đạo thế lực Hòa Bình xã xã trưởng. Hòa Bình xã, địa cầu lớn nhất thế lực ngầm. Hắn xã viên trải rộng toàn bộ địa cầu mỗi một hẻo lánh. Hòa Bình xã uy hiếp phi thường lớn, đã từng có vài chục cái đại quốc liên thủ, mưu toan tiêu diệt Hòa Bình xã. Nhưng là cuối cùng thất bại, mà lại là thảm bại. Từ đó về sau, địa cầu Trung Quốc thừa nhận Hòa Bình xã tồn tại. Độc nhãn nam tử làm Hòa Bình xã xã trưởng, nắm trong tay toàn bộ địa cầu, đạt đến quyền lực đỉnh phong. Nhưng mà, hắn lại có một cái mơ ước. Có thể giống như trong tiểu thuyết bên cạnh nhân vật đồng dạng, trường sinh bất tử. Sở dĩ, hắn một mực tại nghiên cứu hệ ngân hà bên ngoài vũ trụ. Mà, hắn ngồi cấp SSS đứng đầu nhất phi thuyền vũ trụ, đang theo lấy ngoài không gian lao đi. Ngoài không gian, ta tới. Độc nhãn nam tử nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, độc nhãn nam tử không chút nào biết rõ, ngoài không gian nguy hiểm. Sau một tháng, cấp tốc trở về địa cầu phương thần, phát hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đồng thời, QNZ phát hiện trên phi thuyền độc nhãn nam tử cùng nam tử mặt sẹo. Hai người này muốn đi đâu phương thần hơi nghi hoặc một chút, lu cờ na ho địa cầu nhân loại, bắt đầu đại quy mô dò xét ngoài thái không.